Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1141. Chương 1141. Long du biển khơi. Converter Dung Kiều cảm ơn Cerebro đã tặng nguyệt phiếu vậy hai cái đỡ liễu kim người căn bản. Không biết xảy ra cái gì tình huống. Nghi ngờ thêm si ngốc địa nhìn dưới đất phát sinh hết thảy. Bây giờ liễu kim bởi vì mình tìm chỗ chết đã mất đi sức chiến đấu. Một cái khác vạn phong không biết tên người vậy tạm thời giống như phế nhân. Chỉ còn lại hai người. Hai người vạn phong liền không để vào mắt. Hắn từ nơi này bị hắn một đầu gối đập liền mẹ hắn cũng quên thân người đứng lên. Nhìn trên giường đất hai hoàn chỉnh người. Bây giờ đến phiên các ngươi hai người. Các ngươi là cùng tiến lên vẫn là từng bước tới. Hai cái Liên Xô thanh niên nghe vạn phong coi như lưu loát tiếng Nga. Lúc này mới biết cái này người ti kêu sẽ tiếng Nga. Hai người thanh niên sắc mặt ngưng trọng. Đến bây giờ bọn họ mới phát hiện cái này ti kêu thanh niên đặc biệt khó đối phó dáng vẻ. Cái đó ngồi ở giường lò dọc theo lên thanh niên quét đứng lên. Từ hông gian quét rút ra một cây dao găm, hướng về phía vạn phong cười gằn sau đó liền hướng vạn phong bước tới. Khác một người thanh niên vậy từ giường lò đứng lên, ở cầm dao găm bọn tây ép tới đây trong nháy mắt. Vạn phong trong tay đột nhiên xuất hiện một cái thông thường cánh buồm vải khố đai lưng. Một đai lưng liền rút ra ở trên mặt của đối phương. May lúc tiến vào những thứ này thô tâm bọn Tây cũng không có đem hắn khố đai lưng vậy tìm tòi đi. Theo đùng một tiếng giòn giã, bọn Tây thân thể cứng đờ. Một khắc sau lại một đai lưng lại quất vào hắn mặt khác trên mặt. Gặp thứ ba đai lưng lại phải quất tới. Bọn Tây hai tay ôm đầu. Lúc này mặt là bảo vệ, nhưng là phía dưới một cái oa tâm cước vững chắc đá vào ngực hắn. Bọn Tây thân thể lui về phía sau đụng vào giường lò dọc theo lên. Đứng ở trên giường đất một cái khác bọn Tây nha địa kêu một tiếng. Lại từ trên giường đất bay lên tựa như quả đen huyên náo. Ý kia là cấp cho Vạn Phong tới một thái sơn áp đỉnh chiêu số. Vạn Phong thân thể chớp mắt, nghiêng người đưa chân. Một cái bên đạp liền đưa cái này từ trên giường đất nhảy xuống bọn Tây đạp được hoành bay ra ngoài. Ở trên không trước xoay tròn hai vòng đụng đầu vào trên vách tường. Đầu và vách tường va chạm, thua thiệt vĩnh viễn đều là đầu. Cái đó bọn Tây cùng rơi xuống đất đã thuộc về hôn mê bất tỉnh trạng thái. Từ bọn Tây động thủ bắt đầu đến bây giờ, trước sau thời gian không vượt qua 10 phút. Bây giờ tình huống là một cái bọn Tây bước chân bị thương đã tang là chiến lực. Một cái đầu đụng tường thuộc về bất tỉnh trạng thái. Một cái bị đá trúng hạ thể thêm ngực ổ gặp hai lần đả kích. Bây giờ thuộc về đổ khí giai đoạn. Duy nhất còn có sức đánh một trận chính là cái đó cầm chủy thủ người. Còn bị vạn phong khố đai lưng rút ra được không phân rõ đông tây nam bắc. Đến đây, chiến sự coi như là tiến vào cái kế tiếp giai đoạn. Vạn Phong bắt cái đó cầm chủy thủ bọn Tây, đoạt lấy dao găm sau đó vặn đối phương cánh tay đè trên mặt đất. Bây giờ nói là ai điều khiển các ngươi tới, nếu như không nói ta liền bẻ gãy ngươi hai cái cánh tay. Để cho ngươi đời sau dùng chân ăn cơm, là Tần Uyên phái chúng ta tới. Ai nói bọn Tây đều là chiến sĩ, hàng này Vạn Phong còn không có dụng hình liền chiêu. Các người đều là Tần Uyên bang phái người sao? Bọn Tây lắc đầu, chúng ta chẳng qua là hắn mướn tới. À, không nghĩ tới Liên Xô còn hưng thuê sát thủ. Cái này vui nha, hắn mình không phải là có bang phái sao? Tại sao còn muốn thuê các ngươi? Bình thường đối phó không nghe lời người Ti Kiêu, người Trao Xiên, người Nhật Bản. Hắn đều là thuê chúng ta ra tay đem đối phương lớn gần chết cái gì? Vậy hắn tại sao không tự mình ra tay? Hắn là người da đen, có thể không ra tay chính hắn liền sẽ không ra tay. Người da đen bình thường chính là không có hộ khẩu, không có quốc tịch người. Tần Uyên không có một người quốc tịch người lại có thể nghênh ngang ra vào bót cảnh sát. Cái này có ý tứ nha. Vạn Phong cảm thấy hắn phải cùng cục cảnh sát người thật tốt nói một chút. Hắn cũng không tin Liên Xô một cái đường đường quốc gia xã hội chủ nghĩa sẽ cho phép loại này không có quốc tịch tội phạm xuất hiện. Vạn Phong còn muốn hỏi lại chút gì thời điểm, bên ngoài phòng mặt đột nhiên truyền tới một hồi tiếng bước chân dồn dập. Tiếng bước chân ở nơi này gian ngục giam ngoài cửa dừng lại. Theo rào thanh âm, ngục giam cửa bị mở ra. Vạn Phong âm thầm đem bên kia dao găm ẩn ở sau lưng. Nếu như người tiến vào sẽ đối hắn ra tay, hắn liền chuẩn bị liều chết đánh một trận. Tiến vào hai cái bọn Tây nhân viên làm việc rõ ràng không là lính quen một loại. Cái này từ bọn họ xuyên được đồng phục lên có thể phân biệt ra được. Cái này hai cái bọn Tây quan viên thấy Vạn Phong còn hoàn hảo tựa hồ đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Khá tốt, chúng ta tới kịp thời. Đây là một cuộc hiểu lầm. Bây giờ ta tuyên bố ngươi bị vô tội phóng thích. Ngươi có thể đi ra ngoài. Hai cái quan viên ở giữa một cái thái độ đặc biệt hòa ái đối với Vạn Phong tuyên bố, một cuộc hiểu lầm, vô tội phóng thích, bây giờ có thể đi ra ngoài. Bây giờ nửa đêm canh ba mình bị tuyên bố thả. Âm mưu, mình bây giờ đi ra ngoài có phải là thật hay không sẽ bị loạn xung đánh chết. Vạn Phong hít sâu một hơi, ngươi nói là ta bị nhốt ở chỗ này là một cuộc hiểu lầm. Đúng vậy. Là một chàng quốc tế hiểu lầm. Đối với ngươi tạo thành bất tiện, chúng ta hướng ngươi nói xin lỗi. Bọn Tây sẽ nói xin lỗi. Nếu là quốc tế hiểu lầm, vậy mình muốn không muốn yếu điểm bồi thường cái gì? Tổng không thể uổng công bị bắt đi vào ngồi hai ngày liền đêm đi. Suy nghĩ một chút, bọn Tây Đức Hạnh Vạn Phong đem cái ý niệm này ép xuống. Vẫn là thôi. Và những thứ này không nhân tính, người nói phải trái phỏng đoán nói không thông. Ý ngươi là ta bây giờ có thể đi ra ngoài? Đúng vậy, ngươi bây giờ chính là tự do thân. Nhưng mà ta muốn biết cái này nửa đêm canh ba ta đi nơi nào. Bên ngoài có người tới đón ngươi, bên ngoài có người tiếp ta. Vậy tại sao không để cho hắn đi vào? Không nhìn người tới ta không chuẩn bị đi ra ngoài. Quan viên quay đầu hướng bên ngoài kêu một giọng, tiếp theo hai cái cai ngục mang một mình vào đây. Thấy người tiến vào là Hàn Quảng Gia, Vạn Phong thật to thở phào nhẹ nhõm, xem ra lúc này là thật là không có chuyện gì. Xong xuôi rời đi thủ tục sau đó, quan viên cuối cùng nói, các ngươi ngày mai đến bót cảnh sát thu hồi các ngươi đồ. Bây giờ các ngươi có thể tự do rời đi. Vạn Phong và Hàn Quảng Gia đi ra ngục giam. Ngục giam bên ngoài ngừng một chiếc kéo đạt xe taxi. Ba Bù Rép vậy ngồi ở trong xe. Hàn Quảng Gia chính là ngồi chiếc xe này tới. Vạn, hoan nghênh ngươi trở về. Ba Bù Rép xuống xe cho Vạn Phong ôm một cái. Sau khi lên xe, xe khởi động hướng Côm Sâu Mos thành phố bên trong đi tới. Xe lớn đèn ánh đèn đâm rách bóng đêm mịt mờ. Giờ khắc này Vạn Phong cảm giác tự do thật tốt. A, để cho ta thuê chiếc xe đến chiếc này chờ. Hắn nói nếu như không có bất ngờ, một chút hơn chung ngươi liền được thả ra. Hàn Quảng Gia chỉ nói một câu nói liền lại cũng không có thanh âm. Hết thảy các thứ này đều là Arixay làm thành. Còn như Arixay làm sao làm được? Đoán chừng là đặc biệt bạo lực. Bọn Tây làm việc luôn luôn là bụng dạ thẳng thắn, có thể sử dụng bạo lực đạt tới mục đích, bọn họ từ trước đến giờ là lười được động não gân. Xe taxi vào Côm Sâu Mos cuối cùng ở một nhà nhìn tương đối khá quán trọ trước cửa ngừng lại. Chúng ta bây giờ liền ở nơi này, tương lai một tháng cũng có thể sẽ ở nơi này. Đây là Arixay an bài. Ba Bù Rép đối với cái này lữ điếm làm giới thiệu. Đi vào lữ điếm lầu ba một cái gian phòng, Hàn Mãnh tới đây và Vạn Phong ôm một cái. Trương Chí Viễn và Trần Đạo vậy vui tươi hớn hở hướng Vạn Phong chúc mừng. Lúc này có thể ngủ một giấc thật ngon, sẽ không có nữa ai đến quấy rầy mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https